anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 34, Halloween khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao đã đọc CMT của một bạn và sực nhớ là Ao quên quà cho các độc giả. Nay là 31 tháng 10 ngày cuối cùng của tháng 10. Ai cũng biết rằng, cái ngày này chính là ngày hiện thân của ma quỷ, là ngày mà ma quỷ từ địa ngục trở về chọc ghẹo con người. Trái lại với sự rùng rợn của truyền thuyết, con người lại vui vẻ hào hứng hóa trang thành ma đi dọa người khác, cho kẹo hoặc bị ghẹo là những câu của mọi đứa trẻ đáng yêu nói mỗi khi đi quy từng nhà. Nhi Nhi, đặt đây này. Vi nhanh miệng nói, cô nàng trông thật xinh đẹp với bộ áo phù thủy đen. Còn nó à, ừm, một con mèo đen chính là linh vật cho đêm Halloween thường năm, không phải riêng gì nó, cả hắn cũng trở thành một con mèo nhăn nhó. Tiệc được tổ chức tại nhà nó, chủ của buổi tiệc này không phải ai xa lạ chính là nó, hắn, Vi Hoàng Minh, anh hai và cả anh họ của hắn nữa. Happy Halloween, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng ngày lễ vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Ăn uống no say, Vi và Hoàng Minh vì nhà có việc nên trở về trước, còn lại nó và hắn. Anh hai thì đã biến đâu mất tăm cùng anh họ hắn. Tặng cậu, hắn đưa một hộp quà nhỏ cho nó. Nay đâu phải sinh nhật tôi. Nó nhìn hộp quà mà nói. Nay là lễ tôi tặng thì cậu nhận đi. Hắn nhét vào tay nó. Chúng ta chụp hình đi. Nó sực nghĩ ra một ý kiến không tồi mà. Hắn không đáp mà chỉ ngồi đấy chờ nó mang máy ảnh ra. Nó mang điện thoại di động ra, chỉnh vài cái app bên trong xong kéo hắn về phía mình. Đưa điện thoại lên cao. 2, 3, cười nào, hồ xong nó cười tô bấm máy. Trước thời điểm nó bấm máy hắn đã đổi hướng sang hôn má nó, đúng lúc ấy máy điện thoại liền chụp. Nó ngạc nhiên nhìn hắn còn hắn chỉ cười nhẹ bảo, tôi thích em, trái với cô cậu ngọt ngào nào đó dưới lầu thì hai ông anh trên lầu đang bên nhau. Mở cánh cửa hé hé nhìn vào, ư, nhẹ chút, tiếng rên the thé kìm nén của anh vang lên. Anh sẽ nhẹ nhàng, yên tâm, nam nhân cường tráng ôn nhu nói với người yêu, nhưng hành động lại trái ngược với lời nói, dùng sức đẩy vào bên trong anh, cách trương,